Nguyện ước của Tĩnh Chi tháng 7. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, nhưng bây giờ, bàn tay đó lại bị một người đàn ông khác nắm giữ. Và người đó chính là Cố Yến Kinh. Chu Thừa Lâm bỗng nhiên bật cười. Có vẻ như anh thực sự thấy buồn cười, nhưng cũng có thể là vì quá tức giận. Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết. Thừa Lâm, cô gái bên cạnh anh có vẻ bị anh dọa sợ, khẽ gọi một tiếng, nhưng Chu Thừa Lâm như thể không nghe thấy, thậm chí không thèm liếc nhìn cô một cái. Cô gái tủi thân, vội vàng chạy theo sau. Em đi cùng anh được không? Em không muốn ở lại đây. Chu Thừa Lâm nắm lấy cổ tay cô rồi đẩy mạnh ra xa. Không muốn ở lại đây thì đừng bao giờ quay lại nữa. Anh mở cửa phòng và bước ra ngoài. Cảm giác ngột ngạt trong lồng N, G, C như muốn nổ tung. Tràn ra ngoài, anh đi thẳng vào thang máy. Xuống tầng 1, chỉ khi lên xe và nghe tiếng động cơ gầm rú, anh mới dần tìm lại được chút lý trí. Anh định làm gì? Đi đâu? Anh biết rõ cô không có ở Bắc Kinh. Anh biết rõ cô đã dọn hết đồ đạc của mình ra khỏi căn nhà đó. Anh cũng biết rõ cô đang ở cảng. Chu Thừa Lâm đột nhiên em mở mạnh vào vô lăng. Tiếng còi vang lên chói tai, như muốn xuyên qua màn đêm đen tối. Điện thoại bỗng nhiên reo lên. Anh trượt màn hình để nghe máy. Giọng nói của bà Chu vẫn lịch thiệp như mọi khi. Thừa Lâm, khi nào con về nhà cũ một chuyến? Con hãy gọi Tĩnh Chi cùng về. Mấy ngày tới chắc không được rồi. Sao vậy? Con và Tĩnh Chi có chút mâu thuẫn. Cô ấy không thèm nói chuyện với con. Con chặn cả số điện thoại của con. Bà Chu nghe giọng điệu bất cần của anh thì bật cười. Vậy được rồi, để mẹ gọi cho con bé. Nhưng lần này con lại chọc giận Tĩnh Chi chuyện gì mà con bé nổi nóng đến vậy? Chu Thừa Lâm nghịch ngợm chiếc bật lửa trong tay, cười khẽ, làm sao con biết được. Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh ném điện thoại vào ngăn đựng đồ, nhưng rồi lại thấy chiếc dây chuyền mà Phó Tĩnh Chi để lại trong nhà mình ngày hôm đó. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, được gắn kim cương, nhưng viên kim cương đó hơi nhỏ. Chu Thừa Lâm nghĩ, sinh nhật của cô là vào mùng 8 tháng 11, cũng sắp đến rồi. Hay là mua một chiếc nhẫn kim cương 11, 8 carat tặng cô, sau đó công khai mối quan hệ của họ như cô mong muốn, rồi sau đó cầu hôn cô. 9, khi Cố Yến Kinh xách mấy túi giấy trở lại khách sạn, tôi đang quấn trong chiếc khăn cashmere mềm mại, ngồi trên ban công ngẩn ngơ. Anh đưa tôi cốc đồ uống nóng, cắm sẵn ống hút. Trà sữa kiểu Hong Kong ở đây là chuẩn nhất. Thử xem, hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. 3. Cảm ơn, tôi nhận cốc trà sữa. Cảm ơn rồi theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay ở cảng mưa phùn liên miên, nhiệt độ giảm đột ngột. Khi ra ngoài, Cố Yến Kinh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đôi tay anh đỏ ửng vì lạnh. Anh cũng uống chút đi, cho ấm người. Được, anh đồng ý, nhưng không lấy đồ uống, mà từ phía sau ôm lấy tôi. Tôi nhấp từng ngụm nhỏ trà sữa. Cố Yến Kinh cúi đầu, môi anh đặt lên tai tôi, làm tôi cảm thấy nhột nhột, quay mặt đi để tránh. Nhưng nụ hôn của anh lại trượt xuống môi tôi. Giọng anh vang lên trong nụ hôn, đầy tiếng cười. Không phải em bảo anh cũng uống trà sữa sao? Tôi theo phản xạ mở miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh hôn sâu hơn. Cốc trà sữa rơi xuống cạnh. Tấm thảm ướt nhẹp, nhưng còn ướt hơn là chiếc áo anh đang mặc. Phần dưới của chiếc áo đã bị nước thấm ướt, tạo thành một mảng màu đậm. Bên ngoài trời mưa mờ ảo, nhưng trong phòng lại tràn ngập hơi ấm của mùa xuân. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh. Cảm giác ánh mắt của anh quá nóng bỏng. Một người vốn dĩ điềm tĩnh như anh, vậy mà cũng có lúc nhìn ai đó đầy dục vọng như thế. Tôi chỉ biết quay đầu, giấu mặt vào bờ vai anh. Tĩnh Chi, có lẽ thấy tôi ngại ngùng. Giọng nói khàn khàn của cô Yến Kinh cũng mang theo chút cười. Anh ôm tôi chặt hơn, nhưng nụ hôn lại càng dịu dàng hơn. Trong cơn mê man, tôi thấy hình ảnh chúng tôi phản chiếu trên kính, chồng chéo lên nhau, lay động mờ ảo, mãi đến khi mọi thứ lắng xuống. Sau khi tắm xong, cô Yến Kinh thấy tôi lười biếng dựa vào đầu giường, liền bế tôi đi tắm, rồi mặc áo choàng. Khi anh sấy tóc cho tôi, một lọn tóc rơi xuống sau tai. Tôi theo thói quen giơ tay định vuốt lên. Cách chương.